mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Phong vòng tay, Diêm Hy nghe qua thời khinh khinh trong lời nói sau. Nội tâm như là mở ra nhất phiến đại môn, đối tinh thần hệ dị năng cảm giác, cũng không lại cực hạn cho công kích cùng phòng ngự. Thời khinh khinh nói rất đúng, tinh thần hệ dị năng còn có nhiều hơn khả năng. Mà thế phía trước nhân loại không có đột phá toàn tức kỹ thuật. Kia mà thế sau, có tinh thần hệ dị năng giả tồn tại, khó không thể đem điều này đầu đề công phá. Diêm Hy nghĩ nghĩ, nhiệt huyết sôi trào hừng hực. Chính là, rất nhanh bị rót nước lạnh, liệu y y thế nhưng tưởng tiểu hài tử gì đó ngoạn nhi. Thật sự là không lớn tâm tính, còn như vậy đi xuống, nhường nàng đem đứa nhỏ sinh hạ đến sau. Hắn chẳng phải là muốn dẫn hai cái hai từ. Diêm Hy xem Liễu Y Y, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Đại quẫn, hắn thế nào đã nghĩ cùng Liễu Y Y sinh đứa nhỏ. Tầm mắt dừng ở Quý Mặc Ngôn một nhà trên người. Nghĩ đến ngày đó Quý Mặc Ngôn cùng thời chi hành thời chi khoảnh kích thích hắn trong lời nói. Khẳng định là khi đó, ở trong lòng hắn để lại dấu vết, có một câu. Quý Mặc Ngôn nói không sai, bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại, ở lão bà cùng đứa nhỏ thượng, hắn quả thật lạc hậu đối phương. Diêm Hy, tâm tác tác, JPG thời chi khoảnh đi đến Liễu Y Y bên người. GG, tiểu khoảnh hội lại cho ngươi làm đát, này còn cấp đệ đệ đi, làm ca ca. Hắn biết đệ đệ có bao nhiêu thích này phong đao, mỗi ngày đều sờ lên vài hồi. Có đôi khi hắn cùng mẹ đều sẽ ê ẩm đát. Liễu Y Y nghe ngôn, không tha đem phong đao còn cấp thời chi hành. Phạt Khai Sâm ngồi sững ở chỗ ngồi thượng, thời chi khoảnh thật dài dạ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Theo không gian điếu trụy lý xuất ra một cái màu trắng vòng tay. Thủ trạc giữa lưu động năng lượng, thoạt nhìn như là lấy phong hệ tinh hạch vì chủ liệu hợp thành. Thời chi khoảnh nói. Này vòng tay là dùng phong hệ tinh hạch hòa phong hệ biến dị thực vật biến dị động vật trên người. Tài liệu chế tác thành, chỉ cần dị năng cũng đủ, là có thể vô hạn phát ra trăng lưỡi liềm nhận Nga tương đương, lúc trước hắn là tưởng đem này cấp đệ đệ. Muốn cho hắn tinh lực theo phong đao thượng rút về một ít. Đáng tiếc, không có thành công, đệ đệ nói xong vòng tay rất nữ khí. Hắn là đàn ông. Thời chi khoảnh nắm bắt cầm nhắc tới hồi lâu, cảm thấy đệ đệ nói rất đúng, hắn cũng là đàn ông, cho nên không biết dùng như vậy nữ khí vòng tay, mẹ lại không có phong hệ dị năng, cho nên này vòng tay liền lưu lại, đặt ở góc, lúc này đưa cho Di Di, hẳn là khả lấy an ủi nàng thủy tinh tâm đi, ân hừ tương đương thời chi khoảnh tiểu bồn hữu cảm thấy, nữ nhân đều có thủy tinh tâm. Hắn gặp qua nhiều nhất chính là mẹ, mất hứng thời điểm, hội mân mê miệng, có đôi khi còn biết khóc, thời chi khoảnh thở dài một tiếng, hắn tài sẽ không nói, rời đi đế đô kia đoạn thời gian, mẹ buổi tối thừa dịp hắn cùng đệ đệ ngủ thời điểm. Tưởng ba ba nghĩ đến khóc chuyện này, mẹ cho rằng hắn cùng đệ đệ không biết, trên thực tế, bọn họ là biết đến, hơn nữa trong lòng cũng rất khó chịu. Hiện tại được rồi, ba ba đến, Diêm Hy thúc thúc cùng Liễu thúc thúc còn có Di Di đều đến. Còn có thể về nhà nhìn đến ra ra nãi nãi bọn họ. Thực hảo hảo nha tương đương oa. Tuyệt quá, tiểu khoảnh, Di Di yêu tử ngươi. Liễu Y Y cầm phong vòng tay thử thử, kia trăng lưỡi liềm nhận có thể tự quay. Nhận nàng khống chế tiến hành công kích, hơn nữa còn có thể phóng thích trăng lưỡi liềm nhận lớn nhỏ. Cái này vũ khí, thật sự là rất hợp tâm ý của hắn. Liễu Y Y ôm thời chi khoảnh, bẹp mấy khẩu thân ở trên mặt hắn. Ai nha, người tuổi thế nào nhỏ như vậy? Nếu cùng Di Di giống nhau đại, Di Di đều muốn gả cho ngươi. Liễu Y Y vẻ mặt tiếc nuối, bị thời khinh khinh ghét bỏ. Đem thời chi khoảnh theo trong lòng nàng ôm đi lại. Ta khả không muốn làm ngươi bà. OCV by Love Dayo. Hết chương.